Ta không muốn sinh hài tử. Chương 48, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, hai người rời giường đều bình thường giống nhau, ai cũng không nhắc lại chuyện tối hôm qua chúng ta đi thuê xe ngựa trước rồi đi mua lương khô số ý. Học Tuấn đã thu thập xong hành lý nói. Ân, hiểu rồi, đi nhanh đi. Miêu Nhi đem hành lý vác lên vai, nhẹ nhàng đáp. Hai người rất nhanh tìm được một nhà cho thuê xe ngựa khá lớn, sau đó để cho Hòa Kê hỗ trợ tuyển lựa một con ngựa mẹ ngoan ngoãn. Khách quan, con ngựa già này tính tình là tốt nhất đấy, chính là chạy không nhanh, ngài nếu muốn lên đường nhanh thì vẫn nên lấy một con ngựa đực cường tráng thì tốt hơn. Hòa Kế nhiệt tình giới thiệu nói, không cần đâu, lấy con này đi, giúp chúng ta tìm thêm một chiếc xe ngựa nữa là được. Lý Học Tuấn tiếp nhận dây cương trong tay Hòa Kế, sờ sờ lông trên cổ của con ngựa, có người lạ tiếp cận, nó cũng không nhúc nhích, quả nhiên là một con ngựa tính tình tốt. Hòa Kế sợ Lý Học Tuấn ngại mã không tốt, liền tìm một chiếc xe ngựa tương đối rộng rãi, việc đó đúng là hợp ý của Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn. Từ đó về sau, Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn hai người liền gấp rút lên đường, ăn cơm thì ngay tại ven đường đốt một đống lửa mấy cái bánh nướng, ngủ thì tìm địa phương nơi có người ở, không thì ở trên xe ngựa trải chăn bông ngủ tạm qua đêm. Tất cả những điều đó Miêu Nhi đều có thể chấp nhận được, nhưng mấy ngày nay không được tắm rửa, điểm này làm cho Miêu Nhi ngồi không yên ổn. Miêu Nhi, đêm nay tìm một khách, tu chỉnh một chút. Lý Học Tuấn biết Miêu Nhi bình thường rất yêu sạch sẽ, hiện tại đã 4-5 ngày chưa tắm rửa, đã đến cực hạn, huống hồ cứ ăn bánh nướng khô khốc mãi cũng làm người ta không chịu nổi. Hành trình có thể bị chậm trễ hay không? Huynh không cần lo lắng cho ta. Miêu Nhi quỳ gối trên xe ngựa, để cho cái mông chịu sốc này một thời gian dài được nghỉ ngơi một chút, tuy rằng ngất muốn hảo hảo ăn một chút cơm, tắm rửa một cái, nhưng nghĩ đến hành trình đang khẩn trương, lại có chút do dự. Không có việc gì đâu, lần này sau khi nghỉ ngơi, chúng ta sẽ mộ tơi đi tới kinh thành luôn, nếu thuận lợi tháng này là có thể chạy trở về. Lý Học Tuấn giải thích nói, hồ, vậy là tốt rồi. Miêu Nhi chậm rãi thở ra một hơi nhẹ nhõm, giao thông không thuận tiện, làm mỗi lần đi xa nhà thật đúng là làm cho người ta rầu rĩ a. Hai người may mắn tại thời điểm buổi trưa đến được một đại thành có vẻ phồn hoa, ở trong thành nghỉ ngơi cả đêm xong, Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn lại chạy 4 ngày đường nữa mới đến được kinh thành. Cho dù kiếp trước đều gặp qua thành phố được hiện đại hóa, nhưng khi Miêu Nhi nhìn thấy kinh thành vẫn là nhịn không được sợ hãi than một hồi. Đường cái phi thường rộng mở, ven đường là địa phương chuyên dùng để cho các quán bán hàng rong lưu động, trừ nơi đó ra phần đường còn lại cũng đủ cho 4 cỗ xe ngựa đi song song. Nơi này quy hoạch thập phần chỉnh tề, cuộc sống của dân chúng rõ ràng giàu có hơn nhiều so với bên ngoài. Miêu Nhi, hoa mắt rồi hả, đây chỉ là ngoại thành, chúng ta còn chưa có đi đến nội thành đâu. Lý Học Tuấn cẩn thận đánh xe ngựa, đối với Miêu Nhi đang ghé vào cửa sổ, nói. Đã đến đây rồi vì sao không vào nội thành xem thử? Miêu nhỏi, nội thành chỉ người có công danh mới đi vào được, người nếu muốn xem, đợi 3 tháng nữa có kết quả của kỳ thi, có cơ hội huynh sẽ mang Nhi đi dạo. Lý Học Tuấn kiên nhẫn giải thích nói, tiết thật đúng là đặc quyền của giai cấp. Miêu Nhi quang ra một ánh mắt xem thường, nói thầm, Miêu Nhi, Nhi nói cái gì? Ta nghe không rõ, góc truyện audio.com. Lý Học Tuấn đem xe ngựa dừng trước cửa của một khách, xoay người nhìn vào bên trong xe hỏi. Không có gì, đi thôi. Miêu Nhi xốc lên màn xe nhảy xuống. Lý Học Tuấn đi vào bên trong xe ngựa giúp Miêu Nhi thu thập đồ đạc lại một chút rồi mới đem xe ngựa đưa cho Hòa Kế đang đi ra. Khách, bình thường ở kinh thành phần lớn phòng trọ đều là ở trên lầu 2, lầu 1 chỉ cung cấp một ít thức ăn. Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi đầu tiên là thông thông khoái khoái tắm một cái, sau đó mới xuống lầu 1 kêu một ít thức ăn đơn giản, chiếu theo ý tứ của Miêu Nhi chính là hôm nay sẽ ra ngoài đi dạo tìm xem có loại hàng hóa nào thích hợp để mang về hay không. Lý Học Tuấn thấy Miêu Nhi tinh thần cùng không tệ lắm liền dự định cùng Miêu Nhi tranh luận, kỳ thật loại vải vóc này nếu muốn mua thì phần lớn đều lấy ở mấy địa phương cố định, hơn nữa giá thị trường tương đối giống nhau, không cần phải hao phí tinh lực đi so sánh 3-4 lần. Nhưng ngoài dự đoán của Lý Học Tuấn chính là Miêu Nhi không có đi dạo phố, cậu đi đến một quán bán bánh rán, mua 2 cái, sau đó nhân cơ hội hướng chủ quán hỏi thăm tình huống bán gà cần ở chợ. Tiểu ca Nhi đến không đúng thời điểm rồi, xuân thu hai mùa đều có mua, bất quá bây giờ vẫn còn sớm lắm. Chủ quán một bên lưu loát bắt tay vào làm bánh, một bên nhiệt tình hồi đáp. Như vậy a kia nếu mua về sẽ dưỡng không tốt sao? Miêu Nhi làm ra một bộ biểu tình tiếc nuối hỏi tiếp, mùa xuân mua thì sẽ dưỡng tốt hơn so với mùa thu, bất quá nếu Miêu ơ vào mùa thu thì đến mùa xuân năm sau gà đã có thể đẻ trứng được rồi. Chủ quán đem 2 cái bánh rán dùng giấy thấm dầu bao lại, đưa cho Miêu Nhi. Tiểu ca Nhi cầm lấy này, cẩn thận kẻo phòng tay. Miêu Nhi cười gật đầu tiếp nhận bánh rán, lấy một cái đưa cua cho Lý Học Tuấn đang đứng chờ ở một bên. Đi, chúng ta đi đánh sim người ta dưỡng gà. Hôm nay không còn sớm, trước về khách, nghỉ ngơi một chút, sáng mai chúng ta lại đi. Lý Học Tuấn tiếp nhận bánh rán, cười khuyên nhủ. Nào có chuyện nghỉ ngơi sớm như vậy. Miêu Nhi cắn một ngụm bánh rán, hàm hồ nói. Chúng ta đi xung quanh đây xem là được rồi, dù sao còn phải tìm một ít hàng hóa. Lý Học Tuấn đề nghị nói. Miêu Nhi lúc này mới gật gật đầu, hai người dọc theo đường cái nhìn một vòng. Buổi tối, Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn ở bên ngoài nếm qua rất nhiều đồ ăn vặt nên không có ăn cơm tối, hai người bận việc một trận tắm rửa xong liền lên trên giường nằm, Miêu Nhi dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng đụng Lý Học Tuấn, thấp giọng nói. Ta đã đem kinh thành so sánh với trấn tảng đá chính là. Ở đây nhiều hơn một chút, muốn mua cái gì cũng tiện lợi, nhưng chủng loại thật ra không có gì khác nhau lắm, huynh nói chúng ta nên mua cái gì về mới tốt đây. Làm sao giống nhau được, đúng là chỉ có ăn mặc ngủ nghỉ, nhưng đây là chuyện tối an toàn, vải vóc ở đây là tốt nhất, có thể dự trữ cùng vận chuyển, lần này chúng ta mua nhiều vải vóc một chút đem về, trứng gà thì lấy một lượng vừa đủ, về sau chúng ta chủ yếu chỉ lo hai loại này, bớt việc Nhi cũng bớt lo lắng. Lý Học Tuấn trở mình ôm lấy Miêu Nhi nói, trấn tảng đá có bao nhiêu người, mấy, khác cũng sẽ mua vải, có thể hay không nhiều lắm. Miêu Nhi thấy tư thế của Lý Học Tuấn cũng trở mình nằm lại, làm cho hai người ngủ càng thoải mái. Đừng lo, ta đã nghĩ qua, vải vóc cũng chia tốt xấu, chúng ta tách ra mua, vải tốt thì bán cho mấy hộ nhà giàu có tiền của từng loại cũng sẽ được luân phiên bán ra, về sau ta còn muốn bán thêm đồ ăn cùng gà con, không thành vấn đề. Góc chuyện audio.com, Lý Học Tuấn cảm giác được xúc cảm nhãn nhụi dưới bàn tay của mình, liền nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Tay đừng nhúc nhích, Miêu Nhi chặn lại cái tay không an phận của Lý Học Tuấn, đem quần áo kéo xuống che khuất bụng của mình. Cách chương.